Chương 2260, Thần Vương mệnh cách. Này không đơn thuần là bị ma thần chém giết chi thần chi cuối cùng bi thiết, càng là còn lại các vị thần chi bi thiết. Chúng ta bất quá là vì theo đuổi trường sinh đại pháp, đi vào thần đạo mà thôi, bất quá là không tuân theo các ngươi hiệu lệnh, một mình hành động mà thôi, lẽ nào liền muốn chém tận giết tuyệt không phục các vị thần linh không phục? Một luồng đau buồn bầu không khí bắt đầu tràn ngập, các vị thần linh trong mắt sát cơ lưu chuyển liên tục, thảm thiết bầu không khí ở mưa ma u bên trong bắt đầu tích trữ. Không phục chúng ta không phục các vị tiên thiên thần linh gầm lên giận dữ, tiếp theo không chút nào cất giữ hướng về các vị vô thượng cường giả chém giết đi. Ai Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở Ngọc Kinh Sơn bên trong mắt nhìn xuống hạ giới chiến trường, đột nhiên đôi bàn tay duỗi ra, hướng về hạ giới nà mở bà tờ đi, đạo gia ba tôn, chúng ta nợ cũ cũng nên tính một chút. Hồng Quân đang ở giao phong mọi người kinh sợ, nhìn che khuất bầu trời bàn tay lớn, nháy mắt đem đạo gia ba tôn bước lui, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần đều tất cả giật mình. Hồng Quân, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi không ra tay giúp đỡ còn chưa tính, hà tất ở bên trong quay rối hổ thần nổi giận một tiếng. Hồng Quân, ngươi muốn đưa cho chúng ta một cái lý do? Người khổng lồ ma thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Kinh Sơn, tiện tay đem một vị tiên thiên thần linh đa nhờ bay. Lý do ta Hồng Quân làm việc, lúc nào cần quá lý do? Các ngươi nếu là muốn lý do, cứ đến Ngọc Kinh Sơn cùng ta luận đạo. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, đôi bàn tay nháy mắt đem đạo ra ba tôn bức bách vào hỗn độn bên trong, song phương biến mất ở bên trong chiến trường. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng đạo ra ba tôn biến mất, giữa trường các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Ngọc Độc Tú động tác này không thấp hơn phòng hảo hạng đánh cái thang, tưới dầu lên lửa. Mọi người đối mặt với tiên thiên thần linh, vừa vặn có thể chiếm thượng phong, lúc này Ngọc Độc Tú rút đi đạo ra ba tôn, nhất thời giáo tổ các vị giáo tổ căng thẳng. Bất quá không liên quan, cũng may tràng diện còn đang lúc mọi người trong khống chế, bất luận là Ngọc Thạch lão tổ cũng tốt, vẫn là tượng thần, Thái Dịch, Thái Bình, Thái Đấu, Hồ Thần, Cẩm Lân, Ngao Nhạc, dùng ít địch nhiều cũng không tính là việc khó. Càng có chư thiên tinh đấu đại trận cùng 12 ma thần đại trận vì đó trợ trận, lúc này mặc dù có chút áp lực, nhưng vẫn là áp chế tiên thiên thần linh đánh. Giữa trường việc, Ngọc Độc Tú có thể tương trợ cũng chỉ có thế, đem chính mình dưới quyền đạo ra ba tôn rút lui trở về, còn dư lại liền muốn các vị thần linh từng người khẩn cầu thiên mệnh. Lần này Ngọc Thạch nhưng là sai rồi, những này thần linh tuy rằng hóa thành tiên thiên thần linh, nhưng cuối cùng là có hậu thiên làm chủ ký ức, tuy rằng chiếm được tiên thiên truyền thừa, nhưng vẫn là hậu thiên sinh linh. Hoặc là bởi vì truyền thừa tiên thiên ký ức sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không có lớn như vậy. Ngọc Độc Tú hít một tiếng. Đạo chủ có ý tứ là, những này tiên thiên thần linh là thuộc về hậu thiên tiên thiên thần linh, cùng chân chính tiên thiên thần linh không giống nhau. Quy thừa tướng tò mò nói. Đâu chỉ là không giống nhau, là trong xương, trên bản chất không giống nhau. Ngọc Độc Tú thở dài một hơi, hãy chờ xem, ngũ phương ngũ đế sắp phục xuất, đến thời điểm cùng có thể có trò hay để nhìn, ngũ phương ngũ đế xuất thế tất nhiên không tầm thường. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú vướt vướt tỏa yêu tháp, hứng hờ nhìn phía dưới chiến trường, còn muốn tìm cái lý do, đem tỏa yêu tháp đưa đến tiên thiên thần chi trong tay, trấn áp các vị giáo tổ, ma thần, đại thế giới cũng tốt thanh tịnh một phen. Giáo tổ, ma thần, không phải là tốt như vậy trấn áp, ngũ phương ngũ đế xuất thế sợ cũng không được. Quy thừa tướng vướt ve đầu. Có được hay không, thử một chút thì biết, lần này đại chiến xích thiên sinh ra, ngũ phương ngũ thiên chỉ kém cuối cùng một ngày. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, sờ căm một cái. Cuối cùng này một ngày có thể phải cực kỳ suy nghĩ một phen. Hạ giới lúc này đại chiến bạo phát khốc liệt, các vị thần linh không công kích liều mạng, chỉ là đối mặt với các vị tiên nhân thực lực mạnh mẽ, tuy rằng có thể tạm thời chuyển về thế cuộc, nhưng vẫn là khó có thể tiếp tục kéo dài, trong nhấp nháy lại bị các vị giáo tổ áp chế lại. Con đường trường sinh, Mạc đạo trưởng. Tâm so với trường sinh càng phải dài, khổ sở cầu được trường sinh quả, tiên đạo kiếp đến bạc trắng bận bịu có thần linh lúc này không nhịn được bi thiết một tiếng. Sau đó nháy mắt toàn bộ thần thông cuốn lên, điều động thần đạo pháp tắc bắt đầu cùng các vị vô thượng cường giả liều mạng. Ha ha ha, các ngươi những này vô liêm sỉ, xem các ngươi như vậy làm sao đại thế giới cuốn lên sóng gió, hôm nay liền muốn đem ngươi toàn bộ chém tận giết tuyệt, không phải ta hậu thiên sinh linh, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngọc Thạch lão tổ đột nhiên xé rách một vị tiên thiên thần linh, từng ngụm cắn nuốt thần huyết, tắm rửa thần huyết mang trên mặt khốc liệt nụ cười, phảng phất là một cái đại ma vương ở đời. Giết giết giết quyết không thỏa hiệp, từng vị thần linh bị đa nhờ nô, lại nháy mắt sống lại, không sợ chết hướng về các vị vô thượng cường giả khởi sướng xung phong. Ai, cái gì tiên đạo, thần đạo tranh, mọi người đều là vì trường sinh, cần gì chứ. Quy thừa tướng rung đùi đắc ý, lúc này Ngọc Độc Tú tam thế thân tụ hội, đang nhanh chóng thôi diễn thiên ý như đao, cần phải ở các thần đại chiến kết thúc trước, tìm hiểu thiên ý như đao đại viên mãn. Lưu đầy giáo tổ, ta nhất thống các thần, đại thế giới còn không phải của ta. Ngọc Độc Tú cười nói. Đạo chủ anh minh vĩ lực, cử thế khó địch nổi, đơn giản là thế gian kỳ nam tử. Cũng quy thừa tướng điên cuồng lĩnh hót. Ngọc Độc Tú cười nhạo, nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Hạ giới sát phạt đang ở tiếp tục, không biết bao nhiêu đại lục lại ở bắt đầu phá nát, nhân tộc Cửu Châu lại bị đánh thành bao nhiêu khối, ở trong nước biển trôi nổi. Giết tờ ơn nở thần linh, quyết không lưu tình mọi người nói một tiếng, ra tay càng thêm độc ác, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu thần linh máu nhuộm hư không, từng vị tiên thiên thần linh lục tục bị tiêu diệt. Quanh mắt thấy thần linh từng vị giảm thiểu thời gian, đột nhiên chỉ thấy hư không chấn động, đại thế giới gió nổi mây vẩn, một đạo hào quang rực rỡ soi sáng đại thế giới mỗi một góc, màu tím chân long khí đang gầm thét, chấn động đại thiên, thần đạo khí số tăng mạnh, này tử khí lướt qua, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần sức mạnh đều bị áp chế một phần. Trong hư không khí vận điên cuồng rít gào, yêu tộc, ma thần tộc khí vận điên cuồng phun trào, dòng sông thời gian đang run rẩy, vận mệnh trường hà bên trong một vệt hào quang rực rỡ chiếu rọi toàn bộ vận mệnh trường hà. Không người nào có thể hình dung một màn kia cực quang óng ánh, đơn giản là chấn động khiến người sợ hãi. Thần vương mệnh cách, hội tụ ta thân từ nơi sâu xa, một đạo ngang ngược âm thanh vang lên. Một lời hạ xuống, hư không chấn động, vận mệnh trường hà bên trong đế vương khí đang dệt, nháy mắt biến thành một cái màu tím trong suốt mệnh cách, biến mất ở dài trong sông, không thấy tung tích. Vua của chúng thần các vị cường giả trên mặt mang theo ngạc nhiên, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hoảng sợ nhìn cái kia mệnh cách, thái đầu giáo tổ nói, tựa hồ có hơi không ổn à, lại có vua của chúng thần muốn sinh ra, vua của chúng thần lại dám xưng vương, vậy tất nhiên cùng tầm thường thần linh có bản chất bất đồng. Lập tức toàn lực chấn áp phai mở thần linh, chờ cái kia vua của chúng thần sau khi đi ra, chúng ta sẽ đi gặp vua của chúng thần, nhìn có bản lĩnh gì, cũng dám xưng vương. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, không cần biết ngươi là cái gì vương, quay đầu lại còn chưa phải là vừa chết, đem ngươi này đám thủ hạ chém tận giết tuyệt, nhìn ngươi làm sao có thành tựu. Vua của chúng thần đó là cái gì? Ngọc Thạch lão tổ lộ ra vẻ tò mò, lão tổ ta thành đạo đến nay, có thể chưa từng nghe qua cái gì vua của chúng thần thành đạo. Đừng động nhiều như vậy, tiên thiên thần linh đều là gieo vạn, tiêu diệt chi tượng thần cùng 5 vị tiên thiên thần linh dây dưa với nhau, trong tay thần thông phun trào, không ngừng chém giết dây dưa. Mọi người chịu đựng, ta thần đạo lại có cao thủ tức xe sinh ra, chỉ muốn mọi người có thể chịu đựng, thắng lợi tất nhiên là thuộc về ta thần đạo cao thủ quần quận không ngừng sinh ra, thế nhưng tiên đạo khí số đã hết mọi người chịu đựng quỷ phù cao giọng gào thét, không ngừng cho mọi người tiếp sức, nhất thời gọi mọi người tinh thần chấn động. Lão quỷ, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, thần đạo bại cục đã định, không nên gắng chống đối, gọi ta phong ấn ngươi, cho ngươi một con đường sống. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ quần quận, pháp lực vô cùng tận, hướng về quỷ phù chấn áp tới. Quỷ phù cười hì hì, đối mặt với Thái Bình giáo tổ lại không rơi xuống hạ phong, trong mắt mang theo trêu đùa, chơi vui bây giờ dị tượng kinh thiên động địa, thần đạo tất nhiên có cao thủ phải ra khỏi đời, lúc này nói tới thắng bại, còn nói còn quá sớm. Sau khi nói xong, chỉ thấy quỷ phù trong tay lấy ra vô số lệnh bài, cùng Thái Dịch giáo tổ hoàng đồ chém giết lại không rơi xuống hạ phong. Đối phương thập phương tín đồ, gia trì ta chi danh hiệu, có thể được vĩnh sinh, chết rồi nhất định nhập thần thổ. Quỷ phù âm thanh vi diệu, tựa hồ truyền vào đại thế giới mỗi một góc. Vô số chúng sinh tín đồ nghe nói cảm ứng, dồn dập trong mỉ hệ NG tuyên đọc thần hào, vô tận chúng sức mạnh của sự sống hướng về quỷ phù mà tới. Thái Bình, nếm thử chúng sức mạnh của sự sống mùi vị. Quỷ phù cười hì hì.